Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải vòng vo mãi trong hẻm, tôi mới kiếm ra được nhà bác Tư. Một căn nhà khá lớn, các khung gỗ cửa sổ, cửa chính đều được làm từ gỗ. Còn trước hiên là một đống lộn xộn, từ mảnh gỗ nhỏ, thanh chắn giường đang đánh bóng dở, cho đến những bình sơn PU đã hết. Ở giữa là một người đàn ông chừng 40, mặt đậm nét đăm chiêu. Tôi đoán đấy là bác Tư. Thấy tôi, con chó cỏ ngồi cạnh bác sủa liên tục. Lô ngoa nào? Ai đấy? Con chó nín mặt, quẫy đuôi, tiếp lự nằm rạp bên cạnh chủ. Tôi lễ phép. Dạ, chắc bác là bác Tư ạ? Ờ, có chuyện gì không? Tôi tiến lại gần. Con cún không gầm gừ sủa nữa quẫy đuôi, chạy lại ngửi ngửi. Bác Tư cũng buông bình sơn PO xuống. Bác còn nhớ Đức chưa ạ? Nó từng làm mục ở đây với bác. À, Đức à, nhớ chứ. Đám dỗ nó năm rồi bác có qua. Hôm qua đám dỗ nó bác quên mất. Mà có gì không? Bác Tư mở cửa, dẹp bớt mấy khung gỗ đang bào dở qua một bên. Vào đây ngồi uống nước rồi nói. Tôi bước theo bác vào nhà. Bên trong bày trí hết sức gọn gàng, trái ngược với vẻ lộn xộn của đống gỗ mục trước sân. Bác ngồi xuống, rót ấm trà mời tôi. Hương trà sen tỏa ra nghi ngút khắp phòng. Dạ, cháu là Long, bạn của Đức. Cháu tới đây muốn hỏi một chuyện về cháu của bác. Bác bỏ tách trà xuống, mặt trầm ngâm. Mày muốn hỏi đứa nào? Cháu muốn hỏi về Linh, ở Tây Nguyên xuống ấy ạ? Bác gãi đầu, rút điếu thuốc trong bao, chấm nhẹ đầu lọc và ly trà cho ẩm. Mồi lửa rồi đưa lên rít một hơi dài. Tao cũng già rồi, nhưng cũng không đáng chí tới mức quên cả cháu tao. Nhưng mà họ nhà tao chẳng có đứa nào tên Linh đâu. Cũng chưa từng có đứa nào lên đây ở. Sao mày biết chúng nó được? Bác Tư phả hơi thuốc đầu tiên ra cửa sổ, chốc chốc lại quay qua lắng nghe câu hỏi của tôi. Tôi cố sục sạo trí nhớ. Quả thật, cái người con gái mà Đức nói tên Linh, cháu bác Tư cơ mà. Phú cuối đời nó còn bảo mọi chuyện không liên quan tới Linh nữa. Làm sao tôi nhầm được? Bác ơi, bác cố nhớ lại đi. Trước khi qua đời, Đức có nhắn tới Linh, bảo là cháu của bác. Nó bảo gặp Linh hồi còn làm ở đây mà. Bác gằn giọng, những nếp nhăn giữa hai lông mày nhíu lại. Một lúc sau bác dụi điếu thuốc và gạt tàn. Tao không biết đứa nào tên Linh, mà nhận nhầm người rồi. Thôi mày về đi, tao đang bận. Còn đống việc đợi tao làm nữa. Rồi trẻ lộn xộn. Ở không đi hỏi ba cái thứ linh tinh. Rồi bác Tư đứng phắt dậy, lộ rõ vẻ khó chịu. Tôi cũng ngượng vì thái độ làm khó của bác, nhưng cũng nhanh chóng bước theo. Tôi đưa tấm cát cho bác Tư. Dạ, cháu xin lỗi làm phiền. Đây là cát liên lạc của cháu. Mong rằng nếu bác nhớ chút gì về Linh thì gọi cho cháu. Đây là chuyện liên quan tới cái chết của Đức ạ. Bác cầm lấy, đút lẹ vào túi, tỏ vẻ hốt hoảng. Sao cái chết thằng Đức liên quan tới cái nhà này? Tao tưởng nó bị ung thư cơ mà. Mày giải thích đi xem nào. Dạ, không phải liên quan tới gia đình bác, nhưng liên quan tới một người tên Linh mà Đức gặp ở đây. Nó bảo đấy là cháu gái của bác. Tôi cố tình giải thích rõ. Tôi sợ nói ra bác sẽ từ chối tiết lộ về người đó. À, mà không có chuyện gì đâu. Bác phản ứng như vừa nhớ ra điều gì đó. Chuyện 3-4 năm rồi, tao làm sao nhớ được. Nhưng nhớ ra điều gì tao gọi cho mày. Vâng, chào bác. Có chuyện gì bác phone cho cháu với nhá. Tôi leo lên xe, để máy rồi cố đi thật nhanh. Đằng sau vẫn còn nghe được tiếng bác Tư lẩm bẩm. Thành niên bây giờ toàn bài đặt giải tiếng Anh, bực cơ mình. Cứ thế tôi chạy một mạch lên Sài Gòn, trở lại căn nhà chung cư giữa cái đất Sài Thành tấp nập. Từ cái ngày ấy của 3 năm trước, tôi đã thay đổi quá nhiều. Biết hút thuốc, uống rượu. Tính nhút nhát ngày ấy chẳng còn. Thay vào đó sự gan lì, nhờ tháng ngày mệt mài, theo học, mua thái. May mắn là cái bản tính điềm tĩnh, suy nghĩ thật kỹ trước khi làm bất cứ việc gì không thay đổi. Nó giúp tôi trong mọi hoàn cảnh. Vì tôi biết, sự nóng vội chỉ khiến mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu, giống như những gì Hoàng đã làm năm đó. Nhiều khi tôi tự đặt ra cho mình những câu hỏi. Giá như ngày ấy, tôi không đưa cả ba chúng tôi vào con đường nguy hiểm. Giá như Hoàng không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net